không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 313. Cuồng hóa ẩn thú, đệ nhị cang, khống chế cơ giáp tiểu tử tên là Nghiêm Quân. Thực lực vì kim đan hậu kỳ, một phần của thần long đế quốc quân bộ cơ giáp đoàn chuẩn bị thành viên. Đừng nói, cảnh giác bốn phía, cẩn thận lật thuyền trong mương. Tuy là chúng ta cái này cơ giáp thực lực giống như là xuất khiếu kỳ, nhưng là, vẫn là cẩn thận một điểm tương đối khá. Cái này lúc, mặt khác nhất đài cơ giáp khống chế người, cũng chính là Nghiêm Quân đồng bạn, tên là Vương Nham, hướng đang ở oán trách Nghiêm Quân nói đạo. Mấy phân chung về sau, phòng điều khiển bên trên ngoại trừ nhiều bốn cỗ thi thể bên ngoài, những thứ khác như là thường ngày giống nhau bình tĩnh, tựa hồ cũng không có gì không ổn. Ôi chao, ngươi nói cái này mấy con hỗn đi lên ẩn thú có phải hay không ly khai? Cái này lúc, phía trước oán trách Nghiêm Quân hướng Vương Nham hỏi, ta cũng không biết, cơ giáp quét hình không ra, ta cũng không biết bọn họ ly khai không có, bất quá chúng ta vẫn là bảo vệ tốt nơi đây, chờ đợi cứu viện, bên trong chuyển vận nhưng là đối với đế quốc chúng ta hữu dụng sinh vật. Nếu như ra điểm cái gì sai lầm, chúng ta khả năng liền lỗi, thật biệt khuất, đừng oán giận. Ai bảo chúng ta xui xẻo như vậy, nhận được cái này nhiệm vụ đây. Sở may mắn chính là chúng ta có cơ giáp khống chế, tránh né cái kia mấy con ẩn thú tập kích, bằng không khẳng định giống như bọn hắn. Vừa nói, liếc mắt nhìn mặt đất thượng tán phát ra mùi máu tươi bốn cỗ thi thể thở dài nói, cái này mấy con xúc sinh, không để cho ta bắt được, bằng không có bọn họ dễ chịu. Mà đang ở hai người tiếp tục đem tay cửa thời điểm, đột nhiên, phòng điều khiển trong nguồn năng lượng đột nhiên bị chặt đứt. Toàn bộ phòng điều khiển rơi vào hắc ám bên trong. Đáng chết, năng nguyên tuyến đường lại bị chặt đứt. Đừng quản nhiều như vậy. Chúng ta bên trong cơ giáp bộ phận có nhìn ban đêm toàn cảnh hệ thống. Không cần lo lắng nhìn không thấy. Nhưng thật ra đám này ẩn thú, trí tuệ không thấp. À, dĩ nhiên hiểu được chặt đứt năng nguyên tuyến đường. Ở nơi này lúc, Vương Nham đột nhiên cảm nhận được cái gì. Trong tay nắm plasma bó súng máy hướng bên tay phải bắt đầu bắn phá. Chỉ nghe được một tiếng thú hống về sau, mấy đạo mặc huyết dịch màu xanh bão ra. Hiển nhiên, Vương Nham mới vừa công kích có hiệu quả, bị đánh trúng ẩn thú ẩn nấp hiệu quả trong nháy mắt tiêu thất. Đồng thời bởi vì ăn Vương Nham mấy đạo công kích này thì chính không pháp nhúc nhích. Làm tốt lắm. Một bên Nghiêm Quân thấy thế, khuôn mặt sắc vui vẻ, rút ra an trí ở sau lưng cơ giáp đao. Plasma chùm tia sáng toát ra, một đao đem đầu này bị đánh ngã ẩn thú cho kết quả. Đầu này ẩn thú phát sinh một tia không cam lòng giống giận về sau, cuối cùng bị Nghiêm Quân một đao chém đầu, không có đầu lâu trống. Đầu này ẩn thú rất nhanh liền chết đi. Còn nói đầu này ẩn thú linh hồn, bởi vì bản thân cũng không có như cùng cái khác tinh thú một dạng tiến hành tu luyện, bọn họ có, chỉ là dựa vào tự thân thân thể đi chiến đấu. Mỗi một đầu thành niên ẩn thú, thực lực chí ít đều có thể có xuất khiếu kỳ. Mặc dù nói cái này xuất khiếu kỳ thực lực chỉ là thể hiện tại nhục thân trên liền đúng. Tựa hồ là bởi vì hai người chém giết ẩn thú đồng bạn cử động làm tức giận còn thừa lại năm đầu ẩn thú. Cái này không chỉ thấy cái này năm đầu ẩn thú, cũng không có công kích bọn họ cơ giáp bản thân, mà là công kích trong tay bọn họ súng ống, cơ giáp súng trong tay. Dù nói thế nào không thể so với cơ giáp còn cứng rắn hơn. Nguyên nhân đây, ở nơi này năm đầu ẩn thú đồng lòng hợp tác phía dưới, hai thanh plasma cấp bách bó buộc súng máy trong nháy mắt báo hỏng. Đáng chết, Nghiêm Quân nhìn thấy vũ khí trong tay của chính mình trong nháy mắt báo hỏng, giận trực tiếp mắng ra. Nhưng mà, mắng cũng vô dụng, ở bởi vì không có súng ống uy hiếp, vẻn vẹn dựa vào cơ giáp đao, căn bản liền không pháp chém tới đám này ẩn thú. Mà cái này năm con ẩn thú tựa hồ cũng nhận thấy được cơ giáp bản thân nhược điểm, chợt bắt đầu điên cuồng công kích cơ giáp bản thân liên tiếp vị trí. Liên tiếp vị trí như thế nào đi nữa cứng rắn, thủy chung cũng so với không được trên nhất thể. Nguyên nhân đây, ở nơi này năm đầu ẩn thú hợp lực công kích phía dưới, cơ giáp dĩ nhiên lần đầu tiên xuất hiện một tia bật nứt. Không được, nghe được cơ giáp hệ thống không ngừng mà phát sinh khung máy móc bị tổn thương báo cáo. Hai người đều có điểm hoảng sợ, không nghĩ tới còn thừa lại cái này năm con ẩn thú. Thực lực dĩ nhiên mạnh như thế. Két, ra sát, cơ giáp bắt đầu vỡ vụn. Cuối cùng, nghiêm quân cơ giáp lên, cơ giáp cánh tay trong nháy mắt gãy, mà năm con ẩn thú thấy thế, dĩ nhiên lộ ra nhân tính hóa trào phúng. Cẩn thận, cái này lúc, Vương Nham chứng kiến trong đó một con ẩn thú hướng nghiêm quân cơ giáp đẳng cấp chỗ bắt đầu công kích. Một bên cùng Vương Nham cùng nhau phòng thủ sĩ binh Vương Nham, cầm trong tay cơ giáp đao, hướng một con kia leo đến mặt vỡ chỗ ẩn thú nhất chạm. Một con kia ẩn thú cũng không có chú ý tới, hoặc tắc thì nói là căn bản là còn chưa phản ứng kịp, đã bị Vương Nham một kiếm chém hạ ngựa. Đồng bạn của mình Tiếp Nhị Liên Tam ngất rơi vào Vương Nham trong tay. Ba con ẩn thú lúc này giận dữ, chỉ thấy thân hình của bọn hắn đang ở dần dần khôi phục hình dạng. Khôi phục ban đầu hình thái, nhưng mà, còn chưa chờ hai người khống chế cơ giáp, cầm trong tay cơ giáp đao giết đi qua, lại chứng kiến nguyên bản trong đó một con hẳn là hiển lộ ra nguyên hình ẩn thú. Lúc này hình thể dĩ nhiên nhổ lớn lên, đáng chết, là cuồng hóa kỹ năng. Có thể nói là ẩn thú kỹ năng thiên phú một trong. Bất quá, sở hữu cái này chiêu kỹ năng, mặc dù là ẩn thú bộ tộc cũng không có nhiều thiếu ẩn thú sở hữu. Này lúc, đang đứng ở cuồng hóa trạng thái ẩn thú, thực lực đã tiêu thăng đến xuất khiếu kỳ, cũng đó là có thể cùng cơ giáp trong khoảng thời gian ngắn khai chiến. Sử dụng cuồng hóa kỹ năng về sau, đầu này ẩn thú tốc độ di động nhất định dọa người. Có thể so với không gian thuấn di. Không phải sao, cùng hai người chiến khởi đến. Trong lúc nhất thời, thắng phụ khó phân, chỉ bất quá, hai bệ cơ giáp tuy là có thể trong khoảng thời gian ngắn kiềm chế cuồng hóa ẩn thú. Nhưng là thời gian càng lâu, hai người khống chế cơ giáp an toàn thời gian này thì đại đại giảm thiếu chung. An toàn thời gian sáng siêu ra, sợ rằng sẽ đối với thân thể con người tạo thành không cần thiết thương tổn. Hơn nữa, kéo càng lâu, cái này chỉ cuồng hóa ẩn thú lại càng cuồng vọng. Cuối cùng, Vương Nham ôm đầu này ẩn thú thân thể. Ẩn thú trong lúc nhất thời không pháp tránh thoát. Nghiêm quân thấy thế nắm chặt cơ hội, trong tay cơ giáp đao chém về phía đầu này ẩn thú thân lên. Nhưng mà, cho dù đầu bị hai người chém rụng, nhưng là, đầu này cuồng hóa ẩn thú như trước bất tử. Đồng thời, chỉ thấy bên ngoài trong nháy mắt đẩy lui bắt lại chính mình Vương Nham. Đem rớt tại khép lại đầu nhặt lên về sau, đặt ở ban đầu vị trí, cái cổ trên cái kia một cái vết máu, ở đầu cùng thân thể tiếp xúc về sau, dĩ nhiên nhân tính hóa kết hợp với nhau. Không có gì hay vết tích. Không được, Nghiêm quân cẩn thận. Một bên Vương Nham nhìn thấy đầu này cuồng hóa ẩn thú dĩ nhiên bạo phát, trong tay lợi chảo thần tốc hướng Nghiêm quân cơ giới kẹp khe đánh. Ở từng trải một lần tử vong về sau, đầu này cuồng hóa ẩn thú thực lực lại đề thăng một cái giai đoạn. Chỉ là ngắn ngủi cân nhắc phút, hai bệ cơ giáp đã bị đầu này cuồng hóa dị thú cho đánh ngã trên mặt đất. Đồng thời đầu này cuồng hóa ẩn thú trực tiếp giẫm ở cơ giáp thân lên. Ngưỡng thiên thét dài, tựa hồ đang phát tiết cái gì. Đáng chết, không nghĩ tới chúng ta vẫn là phải chết ở chỗ này. Đợi không được cứu viện đến đây. cơ giáp tứ chi đã bị cuồng hóa ẩn thú cho đều rỡ xuống. Này lúc, hai bệ cơ giáp chỉ còn hạ thân thể. Một ngày đầu này ẩn thú công kích bọn họ sắc ngoài. Muốn không bao lâu, sắc ngoài khẳng định bể nát. Hai người cũng sẽ bại lộ ở nơi này vài đầu ẩn thú phạm vi nhìn ở giữa. Còn có, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.